Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Cầm kim sắc ngọc tỷ a ngu xuẩn. Theo Thạch Nham một câu, phía dưới cái kia nước chảy xiết trở nên càng thêm lao nhanh. Một đầu ngân long từ trong nước lướt đi. Bạch Sách còn không đợi thấy rõ đầu này to lớn ngân long hình dạng thế nào. Này ngân long liền miệng phun tiếng người nói: "Chủ nhân, này tự nhiên là gọi Thạch Nham." Mà Thạch Nham cũng không nhiều nói nhảm, liền trực tiếp nói: "Đem cửa mở ra." Này ngân long khẽ giật mình, có chút hồ nghi nhìn xuống Thạch Nham sau lưng Bạch Sách bọn người. Nhưng này ngân long cũng không nói nhảm, mặc dù rất không rõ, nhưng vẫn là lập tức gật đầu nói: "Tuân mệnh." Sau đó này ngân long liền trở lại, long chảo vừa nhấc, cái kia vốn là chảy xiết nước sông lập tức bị ngăn cách ra, trào lên chảy xiết nước sông bị từ giữa đó cắt ra, phía dưới cái kia đại giang đường sông cũng lộ ra ngoài. Tại Bạch Sách đối diện, đường sông phía dưới có một đạo cửa đá. Thạch Nham không tại nhiều nói, mang theo Bạch Sách bọn người liền trực tiếp hướng phía cửa đá kia lao đi. Khi Bạch Sách chúng nhân đi vào này trước cửa đá về sau, cái kia bị cắt ra đại giang liền trở về hình dáng ban đầu. Bất quá cũng không có xông vào cửa đá nơi này, bị ngăn cách bên ngoài, vẫn là rất thần kỳ. Từ bên trong nhìn, thật giống như hoa quả sơn thủy liêm động. Tại Bạch Sách nhìn sau lưng nước sông lúc này, cửa đá đã bị Thạch Nham mở ra. Sau đó, Thạch Nham cũng là chỉ vào bên trong lóe lên ánh đèn thông đạo. Nhìn xem này, ở phía sau một mặt hiếu kỳ Bạch Sách chúng nhân nói: "Trong này liền là chúng ta Cự Thạch Thành tất cả bảo tàng. Từ thật lâu phía trước liền lưu truyền xuống, có chừng hơn 300 kiện. Các ngươi đi vào, một người chọn một kiện lấy đi." Bạch Sách bọn người có chút sững sờ, không chút kịp phản ứng. Mà Thạch Nham cũng là nhìn qua Bạch Sách bọn người tiếp tục nói: "Bất quá, bảo vật này tác dụng cái gì, ta không có cách nào cho các ngươi tham khảo, bởi vì đồ vật bên trong quá xa xưa, tại tăng thêm chúng ta cũng không thể vận dụng, cho nên đồ vật trong này đến tột cùng có tác dụng gì, ta cũng không phải rất tinh tường, cho nên hết thảy đều nhìn vận khí của các ngươi. Nếu như có thể đụng tới lợi hại bảo vật, đó là các ngươi gặp may mắn. Nhưng nếu như cầm tới một kiện cái gì dùng cũng không có, cũng chỉ có thể coi như các ngươi xui xẻo." Này Thạch Nham nói rất thành thật, Bạch Sách bọn người có chút mộng. Cái này đi vào loạn tuyển, cuối cùng Bạch Sách một đoàn người vẫn là hướng phía bên trong đi đến. Mà Thạch Nham thì là ở phía sau. Không bao lâu, chúng nhân hành tẩu đầu này nhỏ hẹp thông đạo đột nhiên trống trải. Chúng nhân tiến vào một gian to lớn trong nhà đá. Trong này có rất nhiều giá đỡ, trên kệ trưng bày rất nhiều chiếu lấp lánh đồ vật. Bố linh rất là xinh đẹp, giống như là đi vào một nhà bảo tàng. Mà Thạch Nham thì là đứng tại cổng, chỉ vào bên trong bảo vật nói: "Chính là những thứ này, tuyển một kiện liền ra đi, nhanh một chút, ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Ta còn muốn nhanh đi về thủ vệ Cự Thạch Thành." Cái này mọi người cũng hiểu, bởi vì mọi người cũng thời gian cấp bách, cho nên cũng không bút tích, trực tiếp một người lựa chọn một hàng, trực tiếp đi thăm dò nhìn bảo vật. Những bảo vật này cái gì, Bạch Sách không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đừng nói những thứ này, liền xem như hồng sùng cho những cái kia, Bạch Sách một cái cũng không dùng tới. Hoặc là nói, căn bản là không dùng đến. Bạch Sách ngay cả đơn giản nhất không gian giới chỉ đều không dùng đến, cũng không cần nói những thứ này. Bất quá, đồ vật, Bạch Sách vẫn là phải cầm. Dù sao Thạch Nham đem Bạch Sách một đoàn người đưa đến nơi này, cho Bạch Sách bọn người bảo vật, kỳ thật hoàn toàn chính là nhìn xem Bạch Sách mặt mũi. Nếu như Bạch Sách không cầm, cái kia Thạch Nham khẳng định không nguyện ý, cho nên cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Tại một cái, Bạch Sách cũng muốn cầm một cái nguyên nhân, là cho Long Thục Phác Du. Này Liệt Thanh đợi chút nữa cầm một cái, vạn nhất là hữu dụng, cái kia trở về lúc sau, liền trở nên mạnh hơn. Cái kia Long Thục Phác Du đến cái gì tâm tình, thật vất vả đi cái kia cái gì Ác Long Cốc tu luyện đi. Liền vì theo kịp Liệt Thanh, kết quả Liệt Thanh lại cầm một cái bảo vật. Cái kia Long Thục Phác Du đến nghĩ như thế nào, liền Long Thục Phác Du cái kia không chịu thua. So hơn thua, đoán chừng phải làm tức chết muốn. Cho nên, Bạch Sách vẫn là phải chọn một. Về phần Bạch Sách chọn có hữu dụng hay không, cái kia, liền đều xem Bạch Sách vận khí. Đến lúc đó vạn nhất Bạch Sách cầm một cái trứng dùng không có cái bô trở về, vậy cũng không có biện pháp. Cái này tuyển bảo vật, Bạch Sách vẫn là sẽ chọn. Dù sao, chọn tốt nhìn là được rồi chứ sao. Tốt nhất là lại khốc lại huyễn, như thế coi như không phải tốt nhất, vậy cũng không phải kém cỏi nhất. Bạch Sách đi vào đi vòng vo một chuyến, như cưỡi ngựa xem hoa, có chút bị hoa mắt. Tại đi đến một chỗ ngoặt địa phương lúc, trên kệ đột nhiên hơi hồi hộp một chút, đưa tới Bạch Sách chú ý. Bạch Sách nhíu mày quay đầu đi nhìn. Liền thấy bản thân bên trái trên kệ bày biện ba cái đồ vật. Bên trái là một cái bảo châu, ở giữa là một cái ngọc bội, bên phải thì là một cái cùng loại với ngọc tỷ đồng dạng đồ vật. Bạch Sách nhìn thoáng qua, thanh âm mới vừa rồi chính là từ ba cái ở giữa truyền tới. Đương nhiên, này không có, cũng không biết vì sao động, bất quá, Bạch Sách liền tin một cái vận khí. Dù sao, Bạch Sách đều nhìn không hiểu nhiều. Vậy liền này ba cái ở giữa chọn một tốt. Bạch Sách nhìn xem này ba cái vật suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Bạch Sách bàn tay hướng về phía cái kia bảo châu. Bạch Sách tuyển cái này bảo châu cũng là có lý do. Bạch Sách cảm thấy, bất kể như thế nào, này bảo châu nhất định không phải rác rưởi nhất a. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị đi lấy bảo châu thời điểm, này bên phải nhất kim sắc ngọc tỷ trước mặt Bạch Sách lộp bộp một tiếng, bỗng nhúc nhích. Bạch Sách khẽ giật mình, sao thứ này còn có thể bản thân động? Bất quá Bạch Sách mặc kệ cái này, tiếp tục cầm bảo châu. Nhưng cũng vào lúc này, Bạch Sách bên tai truyền đến Hồng Sùng cái kia tựa hồ sắp bị tức chết thanh âm nói: cầm kim sắc ngọc tỷ a, ngu xuẩn hả? Bạch Sách khẽ giật mình nhíu mày nói: ai, ngươi sống a, ta bị ngươi khí sống. Hồng Sùng cũng là lập tức nói. Sau khi nói xong, Hồng Sùng đến tiếp tục nhanh chóng nói: nhanh, đừng hỏi vì cái gì, liền lấy cái này ngọc kim sắc ngọc tỷ. Nói xong, Hồng Sùng liền không có tiếng. Cuối cùng, Bạch Sách không có cầm bảo châu, mà là lựa gọn cái kia kim sắc ngọc tỷ. Không có khác, Bạch Sách liền nhớ kỹ một câu: nghe người ta khuyên ăn cơm no. Bạch Sách cầm xong, chúng nhân không bao lâu cũng đều ra. Xem ra cũng đều chọn được bản thân hài lòng vật. Mà Thạch Nham gặp người đều đi ra, cũng là trực tiếp quay người mang theo Bạch Sách một đoàn người đi ra ngoài nói: đi thôi. Thạch Nham cũng không có kiểm tra Bạch Sách một đoàn người đến cùng cầm mấy món. Dù sao, người đáng tin không nghi ngờ, nghi người không tin. Đợi đến ra sau cửa đá, chúng nhân liền trực tiếp xông ra mặt sông. Mà này Thạch Nham thì là hướng về phía chúng nhân có chút chắp tay nói: ta có thể làm cũng đều làm, ta hiện tại cũng muốn tranh thủ thời gian về Cự Thạch Thành. Cự Thạch Thành không thể rời đi người, vậy liền chúc các người may mắn, chúng ta tới năm tại gặp. Bạch Sách bọn người là nhẹ gật đầu, nói chút cáo biệt nói. Đặc biệt là Kỷ Diễm, dù sao nhất phía trước thủ thành, Kỷ Diễm cái gì cũng không làm. Này bởi vì Bạch Sách lấy không một bảo bối, tự nhiên muốn hảo hảo cảm ơn. Cuối cùng,